Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, cái tên này căn bản không án động tác võ thuật xuất bài A. Nam nhân là không có không thích mỹ nữ, người bây giờ lại tuổi trẻ vừa đẹp, vóc người lại như vậy gợi cảm, tin tưởng ta, chỉ cần là người đàn ông thì sẽ không thích, huống hồ. Coi như hắn lần này cự tuyệt ngươi, nhiều gọi điện thoại liên lạc liên hệ cảm tình cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ngược lại ngươi cũng không có tổn thất. Hơn nữa ngươi muốn không ngại, đợi lát nữa ta với ngươi đồng thời. Như vậy ngươi thì không cần lo lắng xuất hiện lãnh chàng. Lưu Mạn Mạn nói rằng, vậy ta thử một chút xem. Vũ Thập Y cắn cắn đôi môi đỏ thắm, nói rằng, trong lòng nhưng nhớ lại chính mình ở trên máy bay chuyện cười Cát Đông Húc không muốn cho mình đánh điện thoại quấy rầy, mà Cát Đông Húc ngược lại lấy lời nói tương tự đáp lại nàng. Lúc đó nàng chỉ là đem lời của hắn xem là một trò đùa. Bây giờ không nghĩ tới nhưng cũng thật là muốn đánh điện thoại quấy rầy. Nghĩ tới đây, Vũ Thập Y không khỏi có chút tự giễu. Có điều Vũ Thập Y cũng biết Lưu Mạn Mạn trước nói cũng là lớn lời nói thật, nếu như nàng thật muốn ở nghề này kiếm ra điểm danh đường, muốn lên trước, muốn bảo vệ mình không bị một số người quy tắc ngầm. Sau lưng tổng cần phải có một người, lại như trước, Thượng Quan Vân Phong có ý đồ với nàng, trong thời gian ngắn nàng có thể giả vờ hồ đồ, có thể nàng có thể vẫn giả vờ hồ đồ xuống sao? Bởi vậy Vũ Thập Y lại nghĩ tới từ đưa đò trong xe sau khi ra ngoài. Ngô Tổng Thanh Tra đối với nàng thái độ biến hóa. Nghĩ tới đây, Vũ Thập Y cũng không còn nửa điểm chần chờ. Lấy ra điện thoại di động, ấn lại Cát Đông Húc cho mình lưu cái số kia gọi tới. Sân vuông bên kia, Cát Đông Húc vừa cùng Phùng Trần Thanh bọn người nói buổi tối không nên an bài hoạt động. Buổi tối ngày mai lại đi Đế Cẩm câu lạc bộ thời gian. Điện thoại di động vang lên, cầm lên vừa nhìn là cái mã số xa lạ. Cát Đông Húc hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nhận. Xin chào, vị nào? Cát Đông Húc tiếp sau khi thức dậy hỏi. Cát công tử, ngài sẽ không như thế dễ quên đi. Ban ngày chúng ta còn ngồi chung đồng nhất lớp chuyến bay đây. Cát Đông Húc tiếng nói vừa hạ xuống, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Vũ Thập Y mang theo làm nũng yểu điệu âm thanh. Khá lắm, dù là Cát Đông Húc bây giờ đã gần như tu luyện tới nóng lạnh bất xâm, cũng là bị Vũ Thập Y thanh âm dọa cho run lập cập. Vội vàng nói, đình chỉ, ta nói Vũ Thập Y, lúc này mới bao lâu trôi qua a? Người thanh âm này làm sao lại lập tức sốt sắng? Hơn nữa còn cái gì công tử? Ngươi có thể hay không cố gắng nói chuyện? Ta, đầu bên kia điện thoại. Vũ Thập Y hiếm thấy chuẩn bị không thèm đến xỉa. Triển khai 72 loại võ nghệ. Muốn đem Cát Đông Húc cái này quý công tử câu dẫn lại đây. Phát triển trở thành sau này mình ở thế giới giải trí chỗ dựa. Kim chủ. Không nghĩ tới lúc này mới vừa mở ra một đầu, đã bị Cát Đông Húc cái này không hiểu phong tình nam nhân cho một gậy cho đánh hôn mê. Cái tên này căn bản không án động tác võ thuật xuất bài a. Chẳng lẽ không phải là xấu xa cười vài tiếng, hoặc là tùy tiện vài câu sao? Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì gọi điện thoại cho ta? Cát Đông Húc thấy Vũ Thập Y đột nhiên lại trở nên ấp a ấp úng. Còn tưởng rằng nàng có chuyện gì muốn tìm chính mình hỗ trợ. Ngại nói ra, thẳng thắn chủ động mở miệng hỏi. Ngoặc kép, kỳ thực cũng không có gì. Chính là đêm nay không có chuyện gì. Muốn hỏi ngài có rảnh rỗi hay không? Muốn hẹn ngài uống cà phê? Vũ Thập Y hoàn toàn bị Cát Đông Húc không theo động tác võ thuật xuất. Bài cách làm cho đầu óc đều có điểm không dễ xài lên. Cuối cùng cũng chỉ có thể đàng hoàng trả lời. Cái gì quyến rũ, khiêu khích, đả tình mạ tiếu lời. Căn bản là không có biện pháp lại nói ra khỏi miệng. Cát Đông Húc nhìn Phùng Trần Thanh đám người một mặt biểu tình khổ sở. Kỳ thực cũng đang đau đầu. Hiển nhiên hắn nói không nên an bài hoạt động sau khi Phùng Trần Thanh đám người cảm thấy không tận cùng người chủ địa phương. Phụ gia gia giao phó, nhưng nếu là thật đi, hắn nguyên bản đối với cái kia chút câu lạc bộ cũng không có hứng thú. Hơn nữa hắn cùng Phùng Trần Thanh đám người trong lúc đó tổng vẫn có bối phận ngăn cách. Song phương ở chung lên tổng không như vậy tùy ý. Bây giờ Vũ Thập Y điện thoại này đúng là tới đúng lúc. Liền Cát Đông Húc hầu như không chút nghĩ ngợi nói rằng: "Hóa ra là việc này a, vừa vặn ta cũng không chuyện khẩn cấp gì, ngươi nói địa phương ta đi qua đi." Vũ Thập Y vội vàng báo địa phương. Cát Đông Húc nhớ rồi địa phương, sau đó cúp điện thoại, nhìn về phía Phùng Trần Thanh chờ người cười nói: "Buổi tối không cần làm phiền các ngươi chuyên môn dành thời gian theo ta. Ta có hẹn, Trần Thanh nếu có rảnh rỗi, lái xe đưa ta tới một chút đi." "Rảnh rỗi, đương nhiên có rảnh rỗi." Phùng Trần Thanh vội vàng cười nói, tuy rằng ở bề ngoài gọi Cát Đông Húc tên, nhưng Cát Đông Húc dù sao cũng là cùng gia gia hắn lấy sư gọi nhau huynh đệ. Dẫn hắn đi điểm du lịch nhìn vẫn được, thật phải đặc biệt cùng hắn cùng uống rượu tán gẫu gì gì đó. Phùng Trần Thanh kỳ thực cũng có chút câu nệ không dễ chịu. Nếu Cát Đông Húc đã có sắp xếp, hắn ngược lại cũng rơi vào ung dung. Liền Phùng Trần Thanh đem Cát Đông Húc đưa đến Vũ Thập Y với hắn ước hẹn địa điểm. Bây giờ nếu biết Cát Đông Húc là cao thủ võ lâm, liền lục mạch thần kiếm đều sẽ, ngược lại cũng không có gì đáng lo lắng. Chỉ là trước khi đi tránh không được xin mời Cát Đông Húc có chuyện bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho hắn. Ha ha, người bận người cứ đi đi, không cần lại để ý đến. Thật có chuyện ta biết gọi điện thoại đưa cho ngươi. Cát Đông Húc cười xuống xe, vỗ vỗ Phùng Trần Thanh vai, nhìn sau đó xoay người hướng đi đối diện đường cái cà phê đi. Đẩy cửa ra liền nghe đến nồng nặc cà phê hương vị. Người phục vụ vừa muốn hỏi Cát Đông Húc mấy người, Cát Đông Húc đã thấy bên cửa sổ mà ngồi Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn quay về hắn phất tay. Lưu Mạn Mạn đại khái là lo lắng bị người nhận ra. Đêm nay nàng cố ý đeo cái màu đen đại khung mắt kiếng, che đậy một phần quyến rũ nhiều hơn một phần nữ nhân thanh niên trí thức mùi vị. Bởi vì này lúc tống nghệ tiết mục giải trí còn lâu mới có được chúng ta bây giờ hiện thực trong xã hội đỏ. Như vậy hòa, lại là đài địa phương. Đại buổi tối, Lưu Mạn Mạn như thế cố ý đeo cái màu đen đại khung mắt kiếng. Đúng là không có người nào nhận ra nàng đến. Cho dù có người cảm thấy nhìn quen mắt, bởi vì nơi này là kinh thành, cũng không dám xác định. Có điều Lưu Mạn Mạn có thể trở thành là tỉnh Giang Nam kênh giải trí thỏa đáng ra hoa đán. Dáng vẻ kia, nhan sắc tự nhiên không cần nói. Ăn mặc cao cổ màu trắng áo lông cừu nàng này vung tay lên, lập tức liền đột hiển nàng kiên cường. Cho tới Vũ Thập Y, ngoại trừ là một người mới, tại khí chất trên khả năng hơi kém Lưu Mạn Mạn ở ngoài, các phương diện khác kỳ thực cũng không kém cùng Lưu Mạn Mạn. Đặc biệt là tư thái phương diện, Vũ Thập Y càng thanh xuân nóng nảy. Nàng vung tay lên, sóng lớn mãnh liệt, hấp dẫn đến không ít phụ cận nam tử đều hướng nàng nhìn lại. Đối với Lưu Mạn Mạn cái này người nữ chủ trì, Cát Đông Húc vẫn là hơi có chút hào cảm. Lúc đó nàng ở trên máy bay tuy rằng không đối với hắn biểu hiện ra bao nhiêu nhiệt tình, nhưng cũng không có dùng kiêu ngạo ánh mắt nhìn hắn. Chi tiết nhỏ gặp người phẩm này đối với một người giống nàng như vậy có danh tiếng dẫn chương trình cũng coi như là hiếm thấy, đáng quý. Vì lẽ đó thấy Lưu Mạn Mạn cũng ở, Cát Đông Húc ngược lại ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô nam quả nữ cũng không phải bạn bè trai gái quan hệ, ngồi cùng một chỗ uống cà phê đều là khó tránh khỏi sẽ có tẻ ngắt lúng túng thời điểm. Ba người liền chắc chắn sẽ không. Ta đã có bằng hữu ở nơi đó. Cát Đông Húc hướng Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y bên kia chỉ trì. Đối với người phục vụ nói rằng, người phục vụ lập tức tiểu chề miệng một cái, lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ mặt. Hiển nhiên là không nghĩ tới này đại buổi tối, cái kia hai cái vừa đẹp gợi cảm lại có khí chất. Hơn nữa trang điểm đều rất ý tứ, cô gái trẻ tuổi dĩ nhiên ước hẹn một vị ăn mặc thông thường như vậy. Người trẻ tuổi uống cà phê, dưới cái nhìn của nàng giống Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y cô gái như vậy. Yếu ước coi như không phải một thân hàng hiệu công tử ca, vậy cũng ít nhất phải là nhân sĩ thành công, người giàu có hàng ngũ. Tiên sinh xin mời. Có điều phục vụ viên phản ứng vẫn là rất mau, lập tức thu hồi cái kia vẻ ngoài ý muốn, bày một dấu tay xin mời. Cát Đông Húc cười với nàng cười ra hiệu, sau đó liền đi hướng về Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y các nàng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.